Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 15, trong bóng tối nhân vật đáng sợ. Sở Ca nhưng trong lòng thì hơi có chút vui mừng. Còn hảo chính mình kinh nghiệm phong phú. Trước thời hạn thanh quang tiểu quái. Nếu không lúc này một bầy chó tù trưởng vệ binh cùng nhau lao ra. Lại cộng thêm một cái da dày thịt béo boss. Vậy thật là không tốt lắm lấy. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng kêu hai cổ họng thấy không có bất kỳ phản ứng nào. Nhất thời hoảng hồn. Nhưng mà nó cũng không có chạy trốn. Không biết tại lực lượng gì điều khiển. Nó một lần nữa vọt tới. Một búa tử. Hai búa. Ba búa. Được rồi. Thằng này thật đúng là làm sao đều không học được a. Nhìn lấy nằm trên đất thở hổn hển cẩu đầu nhân tù trưởng. Sở Ca một búa toàn lực huơi ra. Cái này một búa miễn cưỡng bổ ra cẩu đầu nhân tù trưởng chính là sọ não. Theo thanh máu HP thấy đáy. Một tiếng ầm vang. Núi thịt tựa như cẩu đầu nhân tù trưởng ngã trên đất. Thắng rồi. Nhìn lấy trên thi thể tản ra nhàn nhạt bạch quang. Sở Ca biết. Chính mình rốt cuộc thắng rồi. Vừa lúc đó. Một cái thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Gợi ý của hệ thống. Người đã thành công thông quan. Đá vụn hầm mỏ. Phó bản. Người có thể rời đi phó bản sau đối với nên phó bản tiến hành điểm tích lũy kết toán. Cái gì? Cái này thì xong rồi, một cái phó bản liền ba cái boss được rồi. Xem xét đến đây chỉ là một người đi đường khó khăn phó bản. Ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mà lại nói thật. Sở Ca lúc này cũng thật sự có chút ít mệt mỏi thảm. Cùng ở trước máy vi tính dùng con chuột dưới bàn phím phó bản hoàn toàn bất đồng. Cái này chân nhân vào phó bản thật đúng là một cái việc tốn sức đây. Nhất là cuối cùng boss chiến đấu. Lại là rõ ràng tiểu quái, lại là bắn tên, lại là chém người. Lại cộng thêm né tránh boss lúc công kích hết sức chăm chú. Áp lực cũng là tương đối không nhỏ đây. Bất quá cảm giác thành tựu cũng là tiêu chuẩn nhất định. Nhìn trên mặt đất boss thi thể. Sở Ca lòng nói lão tử sức chiến đấu cũng không phải bình thường mạnh. Thả vào kỳ huyễn trong thế giới tối thiểu cũng có thể làm cái sơ cấp người mạo hiểm rồi đi. Bất quá rất nhanh hắn liền đem loại này kiêu ngạo trong lòng quên mất. Bởi vì hắn biết, mình có thể thắng thật ra thì cũng có chút ít may mắn. Nếu như bỏ vào trên thực tế, người chém đối phương mấy cái cẩu đầu nhân, đối phương khẳng định liền chuyển nhà một lớp A đi ra. Làm sao có thể để cho ngươi từng cái tiêu diệt từng bộ phận. Sở Ca nhưng cũng không nóng. Này rời đi, còn có boss thi thể không có mò đây. Đây chính là cuối cùng boss. Nhờ cậy rơi cái bảo bối tốt đi. Ôm tâm tình mong đợi. Sở Ca đưa tay hướng về cái kia lớn thân thể mò đi. Ngân tệ nhân 13. Đầu chó kim nhân 5. Dựa vào, quả nhiên không hổ là giai cấp bóc lột. Trên người lại ẩn giấu như vậy nhiều vàng dòng bạc trắng. Bất quá đều làm lợi ta rồi. Màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn. Ồ, lại là ma pháp vật phẩm. Vật phẩm danh xưng. Màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn. Đồ trang sức chiếc nhẫn. Trang bị. Sức mạnh cộng 1. Vật phẩm giới thiệu. Một viên nạm màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn. Màu đỏ thủy tinh bên trong lưu lại sức mạnh phép thuật khiến cho người đeo có thể tăng lên chút ít. Sức mạnh thuộc tính. Ồ, vật này ngược là ít nhiều có chút tác dụng. Sở Ca có chút kinh ngạc vui mừng đem chiếc nhẫn đeo tại trên tay. Chính mình đang giàu gì thuộc tính không đủ đây. Đáng tiếc chỉ thêm một điểm. Như vậy chính mình còn muốn một điểm lực lượng mới có thể học xúc lực một đòn kỹ năng này a. Hắn quơ múa một cái vũ khí trong tay. Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như thực sự nhẹ buông lỏng một chút điểm đây. Sờ nữa, cẩu đầu nhân tù trưởng màu đầu, đồ trang sức, đầu phòng ngự cộng 5, mị lực cộng 1, vật phẩm giới thiệu, đỉnh đầu dùng hoàng kim chế tạo xấu xí màu đầu, là cẩu đầu nhân bộ tộc tượng trưng quyền lực, chỉ có tù trưởng cấp cẩu đầu nhân mới có tư cách đeo. Sở Ca cầm lấy màu đầu nhìn một chút, em gái ngươi xấu như vậy màu đầu còn có thể thêm mị lực gạt quỷ hả? Sở Ca suy nghĩ chính mình đánh. Chết cũng không thể đeo. Bất quá đồ chơi này nếu là hoàng kim chế tạo, ngược lại hẳn là đáng giá không ít tiền đây. Vẫn là nhận. Tiếp tục mò, cuối cùng một cái, nhưng là một cái túi. Tù trường chính là túi chữ vật. Ba lô, thuộc tính, ba lô sức chứa cộng 1-2. Vật phẩm giới thiệu, cẩu đầu nhân tù trưởng dùng để cất giữ vật phẩm túi chữ vật. Dung tích nếu so với nhìn qua lớn hơn nhiều lắm. Cái này bao so với màu đen chất da bọc nhỏ lớn hơn gấp đôi. Tứ tứ phương phương thoạt nhìn thật giống như một cái da trâu túi, bất quá xấu xí là xấu xí một chút. Xem xét đến 12 cách sức chứa ước chừng là màu đen chất da bọc nhỏ gấp đôi. Sở ca cũng coi là nhịn. Ha ha, đồ chơi này không tệ. Nhìn một chút chiến lợi phẩm. Không hổ là cuối cùng boss. Rớt 3 cái bảo vật cộng thêm 5 cái đầu chó kim. Tốt rồi. Nên ra phó bản rồi. Mang theo chiến lợi phẩm. Sở ca vui thích thận theo lúc tới đường đi về. Đi ra tù trưởng căn phòng. Xuyên qua khu vực khai thác mỏ. Đi tới trước trận thứ 2 boss chiến chỗ đó thời điểm. Sở ca bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn đã phát hiện một cái vấn đề, cái đó cẩu đầu nhân thi thể của chiêm hỏa sư không thấy. Trên thực tế không chỉ là nó. Cái kia 2 cái cẩu đầu nhân vệ binh thi thể cũng không thấy. Mẹ nhà nó. Cái này tình huống gì? Sở ca trong lòng nhất thời giật mình một cái. Làm là một cái thâm niên lão player. Hắn đối với trong trò chơi bất kỳ chi tiết nào thay đổi đều dị thường nhạy cảm. Bởi vì rất nhiều lúc, một chút biến hóa rất nhỏ khả năng đang đại biểu trong trò chơi cất giấu tin tức di động. Trước quái vật thi thể một mực cũng không có đổi mới. Tại sao cái này cẩu đầu nhân thi thể của chiêm hỏa sư sẽ không thấy? Chẳng lẽ boss thi thể cùng tiểu quái thi thể không giống nhau? Trong lòng của hắn suy nghĩ. Thật nhanh chạy tới xài lang nhân người giám sát căn phòng. Cái đó thi thể của xài lang nhân vẫn còn nằm ở nơi đó đây. Nhìn lấy xài lang nhân người giám sát thi thể, sở ca trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Cho nên boss thi thể cũng sẽ không đổi mới. Như thế cẩu đầu nhân thi thể của chiêm hỏa sư đi đâu rồi? Rất hiển nhiên là bị người nào mang đi. Còn có trước tù trưởng căn phòng lính gác cửa cũng thiếu một cái. Lại cộng thêm trước hắn trải qua cầu thang thời điểm nghe được hi hi cây muối âm thanh kỳ quái. Sở ca ý thức được cái này phó bản bên trong nhất định là có cái gì ẩn núp đồ vật. Như thế thì là cái gì chứ? Hắn mở bọc ra. Lần lượt tra nhìn mình đánh được vật phẩm. Có một ít trò chơi sẽ đem một vài tin tức núp ở vật phẩm giới thiệu bên trong. Có lẽ sẽ phát hiện một ít đầu mối. Cái này nhìn một cái vẫn thật là để cho hắn đã phát hiện một chút vật. Khi hắn nhìn thấy cái kia, cẩu đầu nhân ma pháp cây nến. Lúc giới thiệu, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Kiện vật phẩm này giới thiệu là sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất trong cẩu đầu nhân vô cùng sợ hãi những thứ kia ẩn giấu ở trong. Hắc ám nhân vật đáng sợ. Vì vậy chúng nó thường thường đem có thể xua tan bóng tối cây nến coi là chân bảo. Nhưng mà chỉ có cực ít cân nhắc cẩu đầu nhân mới biết. Chỉ có ma pháp cây nến mới có thể chân chính bảo vệ chúng nó. Cho nên quả thực có một quái vật các loại đồ vật uy hiếp cẩu đầu nhân. Cái đó mất tích cẩu đầu nhân vệ binh. Cẩu đầu nhân thi thể của chiêm hỏa sư. Có lẽ chính là bị cái quái vật này lôi đi. Cái kia hi hi cây muối thanh âm cổ quái hiển nhiên cũng là quái vật phát ra. Cái quái vật này miêu tả là mạnh mẽ giấu ở trong hắc ám nhân vật đáng sợ. Hơn nữa sợ hãi ma pháp cây nến ánh sáng. Cho nên chắc là nào đó sợ ánh sáng sinh vật. Cơ hồ là trong phiến khác. Sở ca trong lòng đã tổng kết ra một nhóm tin tức. Hơn nữa nếu nó mang đi là cẩu đầu nhân thi thể của chiêm hỏa sư. Mà không phải là xài lang nhân người giám sát thi thể. Cho nên vị trí của nó hẳn là ngay tại khu vực khai thác mỏ chung quanh. http://forum.tiuyencv.com/swtiad.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.